Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 278, lão nhân lời khuyên. Một cái buồn cười ý nghĩ từ Malfoy trong lòng thăng vọt lên. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi có cân nhắc qua ngươi quyết định này khả năng tạo thành hậu quả gì sao? Nếu như ngươi đúng là như thế kiêng kỵ, ngươi thì sẽ không hỏi ra vấn đề này. Fleur đầu tiên là như chút được gánh nặng thở dài. Sau đó lại cười đắc ý lên, như thế xem ra. Cũng như là ta mới là chủ sử sau màn như thế. Ngươi trả lại chất vấn ta. Ta có thể không tin có can đảm nhờ vả Hắc Ma Vương người sẽ là tốt như vậy nói chuyện. Hậu quả gì? Phục sinh vị kia Hắc Ma Vương sao? Malfoy trên mặt rơi vào cứng ngắc. Trong lúc nhất thời nghẹn lời lên vừa nãy tâm tình thất thường để đầu của hắn có chút mất linh hết. Người ở rơi vào kịch liệt tâm tình chập chờn sau. Sức phán đoán sẽ giảm xuống, người mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Malfoy hỏi lần nữa, một điểm nho nhỏ ma pháp, Fleur giơ lên tinh tế tay phải. Đầu ngón tay khinh niệp, ngón trỏ cùng ngón cái khẩn dựa vào nhau. Trên mặt lộ ra trò đùa dai thực hiện được bình thường nụ cười. Không chút nào làm con tin, tự giác, được rồi. Ta cho ngươi biết, Fleur nhìn thấy Malfoy sắc mặt càng ngày càng khó xem ra. Mới cố hết sức giải thích lên, mị oa năng lực cũng không chỉ là đơn thuần có thể làm cho người mê. Cái kia quá nông cạn, cùng với nói là chúng ta hấp dẫn người khác. Chẳng bằng nói chúng ta từ lúc sinh ra đã mang theo có một loại có thể ảnh hưởng người khác tâm. Tình năng lực đương nhiên rồi. Ngay trong chúng ta đại đa số đều lựa chọn chính là dùng chúng nó đến hấp dẫn người khác. Thu được mọi người hảo cảm. Cho nên nói mới tạo thành bọn họ đều cho là chúng ta có thể hấp dẫn người giả tạo. Fleur dừng lại. Một chút, chừng mắt nhìn. Như vậy có thể làm cho chúng ta dễ chịu rất nhiều. Không phải sao? Chỉ có điều ngươi quá cẩn thận. Phòng bị tâm rất nặng. Ta cũng chỉ có thể thay cái phương thức. Ngươi đề phòng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nhường ngươi chấn với đề phòng tâm tình một lần toàn bộ thả. Ra ngoài. Nhìn qua hiệu quả rất khủng bố. Nhìn qua ngươi đề phòng tâm không chỉ là đối với ta. Fleur nhẹ giọng nói rằng hiện tại cho dù là. Ta lại tới một lần nữa. Cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Bởi vì ngươi liên quan với hoài nghi tâm tình tiêu cực đã phóng thích đến gần đủ rồi, được rồi. Ta đã đem ta được cho bí mật lớn nhất đều nói cho ngươi. Làm trao đổi, ngươi là không phải cũng có thể nói cho ta một ít liên quan với bí mật của ngươi. Fleur khẽ cười một cái. Lộ ra nàng cái kia một loạt hàm răng trắng nõn. Nhìn dáng dấp rất là chờ mong tốt. Malfoy gật gù. Ống tay bên trong ma trượng dĩ nhiên siết chặt hiện tại duy nhất để hắn rơi vào suy nghĩ. Chính là, một quên dai không, dùng tốt một ít, vẫn là, mơ màng ngã xuống đất, dùng tốt một ít. Fleur chính chờ mong nhìn hắn. Không hề có một chút nào phòng bị ngay ở Malfoy chuẩn bị, xử lý, rớt cái này, phiền toái lớn, thời. Điểm, biến cố phát sinh, người nói đúng. Delacour tiểu thư, một lão già hòa ái âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Lơ lửng không cố định, rồi lại ôn hòa dày rộng này dọa Fleur nhảy một cái. Nàng suýt chút nữa bởi vậy mất đi cân bằng. Ở trên đất bằng ngã chổng vó lời của lão nhân đồng thời cũng đánh gãy Malfoy hành vi. Hắn lại đem mình ma trượng thu hồi ống tay, há. Xin lỗi, ta ở đây, một con toàn thân màu trắng bạc phượng hoàng vèo một cái từ rừng cây phần cuối trốn ra. Ánh sáng màu bạc cùng sáng nguyệt hấp dẫn lẫn nhau. Ở dưới bầu trời đêm là như vậy làm người khác chú ý. Đồng thời phát sinh một tiếng trong trẻo tiếng kêu to, Dumbledore. Fleur kinh kêu thành tiếng. Nàng đối với lão nhân này âm thanh cũng coi là quen biết. Thoáng qua liền rơi vào đề phòng. Lão nhân xuất hiện mang ý nghĩa có người khả năng chạy không thoát giữa người và người. Là nên nhiều điểm tín nhiệm. Không phải sao? Ta rất tán thành trao đổi bí mật cách làm. Điều này có thể để chúng ta càng thêm tín nhiệm đối phương, lão nhân hòa ái âm thanh ở rừng cấm bầu. Trời vang vọng, kinh bay trên cây không ít cú mèo cùng rơi, há. Đừng tiếp tục ở ta cái này đáng thương ông lão trước mặt diễn kịch. Rất đáng tiếc, vừa nãy ta nên đem các ngươi đối thoại đều nghe đến gần đủ rồi. Màu trắng bạc phượng hoàng nhìn thấy Fleur tựa hồ lại có động tác, muốn hướng về Malfoy tới gần, lập tức há mồm quay về Fleur nói rằng cao minh thủ hộ thần chú không chỉ có thể dùng để chống đỡ nhiếp hồn quái công kích, còn có thể dùng ở phù thủy cùng phù thủy liên lạc. Căn cứ ma lực khống chế, có thể thu nhỏ lại chính mình hình thể. Có vẻ phi thường bí mật, ta nói rồi chúng ta liên lạc chỉ có thể là đơn hướng. Hơn nữa là thông qua song diện kính. Người lẽ nào đã chu đáo dễ quên đến trình độ như thế này sao? Malfoy lạnh lùng nói. Tương đương bất mãn Dumbledore hành vi kế hoạch phát sinh bất ngờ. Ta thế nào cũng phải quan tâm một hồi không phải sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đem vị này đến từ Beauxbatons dũng sĩ cho bắt cóc đây, Phượng. Hoàng trong thân thể không ngừng truyền đến khoái hoạt tiếng cười. Fleur hiện nay nằm ở một loại mất cảm giác trạng thái, nàng cảm giác mình có thể hiện tại đã bị đoạt hồn chú cho điều khiển. Không phải vậy, nàng nhìn thấy cái gì? Mới vừa rồi bị chỉ chứng phục sinh Voldemort học sinh. Cùng hiện nay trên thế giới lợi hại nhất bạch phù thủy chuyện trò vui vẻ phảng phất trước chưa từng xảy ra gì cả. Có lúc thích hợp để cho mình chia sẻ một ít bí mật sẽ để cho mình gánh nặng giảm bớt không ít. Ta tình cờ sẽ viết thư cho Dumbledore nói liên miên cằn nhằn nói xuyên thấu qua cái kia màu trắng bạc phượng hoàng bộ mặt tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Dumbledore vậy cũng ác cười híp mắt dáng dấp Nermengard vị kia. Malfoy ngắt lời nói, ngươi xem một chút. Hiện tại ba người chúng ta mọi người nắm giữ cộng đồng bí mật. Dumbledore cười ha ha nói. Malfoy suy đoán hắn hiện tại chính đang niệp chính mình cái kia thật dài màu bạc râu mép. Một bên cẩn thận thông qua Phượng Hoàng thủ hộ thần quan sát bọn họ. Fleur cau mày. Có chút không biết làm sao. Nàng hiện tại còn không biết chính mình nghe được cái gì không được bí mật. Nermengard. Nơi đó có cái gì Dumbledore người quen biết sao? Ở trong nháy mắt đó, nàng cũng chưa kịp phản ứng, ta nghĩ Delacour tiểu thư là đáng giá tín nhiệm. Không phải sao? Lão nhân nói ta thừa nhận ở kế hoạch của chúng ta ở trong. Người nhiều một người trợ thủ, phải là một lựa chọn không tồi. Ta đoán nàng nhất định sẽ rất tình nguyện giúp chúng ta, Dumbledore nói tiếp lời kế tiếp. Vẫn là xin mời Delacour tiểu thư tạm thời tránh một chút. Phượng Hoàng mở miệng lần nữa. Fleur lại đột nhiên phát hiện mình thính giác tựa hồ mất đi, chỉ có thể nhìn thấy Malfoy cùng con kia Phượng Hoàng mở miệng trò chuyện khẩu hình. Rất nhanh, một trận tiên nhạc giống như tiếng ca tiến vào trong lỗ tai của nàng. Đó là Phượng Hoàng tiếng ca. Trong miệng ngươi đệ một cái kế hoạch, mục tiêu nên đã hoàn thành 8/10. Lại có đi hay không Azkaban, ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn như vậy. Lão nhân âm thanh bắt đầu hơi khô sáp. Có thể trong miệng ngươi cần ta đi thực hiện thứ hai kế hoạch, hiện tại cũng đến phiền phức ngươi. Ngươi cũng thật là nhẹ. Malfoy rất nhanh sẽ nghĩ đến Dumbledore dụng ý. Ngươi liền như thế sợ sệt sao? Malfoy cười nhạo hỏi. Đúng đấy, xin mời để cho một cái lão nhân đáng thương không biết chân tướng quyền lợi đi. Chuyện này với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Màu bạc phượng hoàng khuôn mặt lúc này trùng hợp giống y như thật lộ ra nhân loại mới phải xuất hiện đau thương vẻ mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.